Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1121 đi lên vẫn là đi xuống. H999 Hòa Thị Bích Cộng, chương 1121 nói lúc ấy tự xưng là khí khái cao khiết tâm tư thuần tịnh tả duy phản ứng đầu tiên là màu đỏ tím, ngọa tào, này đồ cổ sẽ không coi trọng ta Mỹ sao biết không quỹ đi. Nói không ít quý tộc đều có nuôi dưỡng luyến nam biến thái yêu thích. Này đồ cổ mặt ngoài nghiêm trang bộ dáng. Nhưng là tục ngữ nói càng áp chế bên trong liền càng điên cuồng. Không chuẩn hắn liền có loại này đặc thù yêu thích đâu. Tưởng tượng đến chính mình bị dạy dỗ cảnh tượng thảo. Còn quý tộc đâu? Ta phi, người cái lưu manh, người nào đó tự luyến kỳ thật đã trị hết. Chính là chuyển biến vì bị hại vọng tưởng chứng. Đại ly càng thêm khẳng định tuyệt đối không thể bại cấp người này. Chết đều không được. Ha ha cười một cái. Đại ly đem trên vai ma bò cạp nhét vào túi áo. Lại đem một nồi to ăn đóng gói. Một bên hỏi. Nếu hiệp nghị đạt thành. Như vậy. Họ gì quý danh a? Yến Luật nguyên lai thật là người này. Tuy rằng sớm từ người khác cuối cùng nghe qua tên này. Đại ly vẫn là không nghĩ tới Phương Đông Yến Luật như vậy đáng sợ kia hảo. Yến Luật các hạ, hoan nghênh ngày sau ngươi cho ta nam sủng, nói xong người này liền phi cũng dường như lưu. Lưu lại đối diện bờ sông Yến Luật kia biểu tình, nam phó. Nam sủng, đây là đại nữ vương sách lược, lấy độc trị độc, tuyệt đối cùng nàng cá nhân tư tưởng phẩm cách không quan hệ. Cũng tuyệt đối không phải nàng mơ ước người này sắc đẹp. Ân, liền màu đỏ tím, bi kịch a, thứ năm khối lôi nói căn nguyên mảnh nhỏ thế nhưng ở cái này nhân thân thượng. Lão tử muốn như thế nào ở Kỳ Sơn đường đi hạch trong lúc đại khái nhị trọng quân cấp đỉnh thăng. Nhãi này, trời xanh không đợi ta. Đại ly kêu rên tại nội tâm chỗ sâu trong che trời. Liên quan nàng biểu tình cũng liên tục tính khó coi, không nghĩ tới thực lực của nàng còn chưa bùng. Nổ hiển lộ. Cũng đã gặp gỡ cường địch. Ân, tương lai rất có động lực, ma bò cạp cũng không dám hé răng. Chỉ có thể theo đại ly một đường chạy tới đại xích Bích Phong. Sau đó một đường pi cây mặt khác xui xẻo tu sĩ phát tiết đại xích Bích Phong. Đại ly đến thời điểm đã qua đi 10 cái canh giờ, còn có cuối cùng 2 cái canh giờ, đại xích Bích Phong dưới chân, từng cây xích Bích trên cây treo vừa đến thập phần xích Bích quả. Bất quá xích Bích quả đều đã bị đoạt lấy xong rồi. Phía dưới đang có tảng lớn ô áp áp tu sĩ nhìn phía trên, làm gì đâu? Làm gì đâu đây là? Làm gì? Chính mình sẽ không xem a. Đương có người vừa thấy đến đặt câu hỏi chính là một cái tóc ngắn hắc y dẫm lên guốc gỗ tuấn tiếu. Mỹ công tử đó là sửng sốt. Hồ nghi đến tránh lui vài bước thiên a. Người này không phải là cái kia quân tử ly. Nằm tương đương táo, nàng cũng tới, đại ly tùy tiện đến đi tới, ánh mắt đảo qua, này đó khe khẽ nói nhỏ người nháy mắt an tĩnh, nhường ra một cái đại không vị, mà cung tên tuổi vẫn là rất hữu dụng, ta nói. Các ngươi này không hướng thượng bò, tại đây nhìn cái gì đâu, đại ly hừ nói, bất quá giống như không ai dám ứng nàng. Ngạch, nàng thanh danh hiện tại có như vậy hung. Nàng hiện tại không phải dã hán tử a, kỳ thật nàng giống như một chút cũng chưa phát hiện hỏa diễm. Sơn cùng cầm viện hai lần làm nàng thanh danh so dã hán tử hung lệ nhiều, ngươi. Ra tới, đại ly chậm gì gì đến chỉ vào một cái trắng nõn trường quân đội thanh niên. Kia thanh niên bất quá là một cái đại tông sư. Giờ phút này nghe vậy có chút chần chờ. Rốt cuộc người này thanh danh thực hung tới, đột nhiên. Quân tử ly. Là ngươi, bạo nộ thanh âm từ một bên truyền đến, đại ly quay đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là Tạ Hoan Côn Viêm một đám người sao? Tạ Hoan nghiến răng nghiến lợi, Côn Viêm cũng rút ra vũ khí, sát khí tất lộ. Người bên cạnh thấy thế lập tức né tránh, hắc, chỉ bằng các ngươi, đại ly vươn tay, ngón tay ngoéo một cái, đến đây đi, ta dùng một bàn tay, quá khi dễ người. Côn Viêm cắn răng ẩn nhẫn. Hắn biết cái này quân tử ly thực lực thập phần cường hãn. Cho nên hắn chịu đựng. bỗng nhiên cười lạnh. Quân tử Ly, ngươi thực lực không kém lại như thế nào? Không phải Tạ Lệ cũng không phải ta đại ca đối thủ. Đắc tội ta Côn gia cùng Tạ gia ngày sau chết như thế nào cũng không biết. Ta khuyên ngươi thức thời nói liền chạy nhanh đem ngươi xích bích quả đều cho ta giao ra đây. Ha, này ngữ khí đủ tự tin a. Đại Ly cười, cười ha ha, u a. Ngươi tiểu tử này còn vẫn luôn như vậy hoành. Thời buổi này còn có dựa báo gia tộc tên tuổi cướp bóc đâu. Ta kiến nghị ngươi lần sau ở trên cổ quải một cái thẻ bài. Đều không cần há mồm. Đi nào đều có tiền thu, châm chọc. Quá châm chọc. Đây là mắng Côn Viêm là cẩu đâu. Tìm chết. Côn Viêm đầu óc giận dữ. Trong lúc nhất thời cũng quên mất Đại Ly thực lực so với hắn cường đến nhiều. Tả hữu Côn gia thế lực khổng lồ. Hắn sợ cái gì? Giống như là lần trước ở Hỏa Diệm Sơn Đại Ly như cũ không dám giết hắn giống nhau, giận dữ liền ra. Tay bái. Nói so với ngày xưa chiến lực, thằng nhãi này thật là tiến bộ không ít. Giờ phút này chiến lực đạt tới một quận 7-8 đi, bên kia. Tạ đổi chờ một quải người có cấp thấp quân cấp cũng có cao cấp phân thần. Dù sao người không ít, giờ phút này đồng thời quay chung quanh một bên. Tế ra các loại công kích thủ đoạn, các loại, bang, một cái tát. Côn Dương bị một cái tát chụp trên mặt đất, đánh ra một cái hố to. Kỳ thật đã nhìn không tới người, đều là thịt nát, sau đó các loại công kích nện ở trên người nàng. Trên người 1 mét khoảng cách nội không khí thượng, vặn vẹo, tiêu tán, một ánh mắt lại đây. Tạ Hoan đám người toàn bộ chân mềm, ngươi giết Côn Viêm. Ân hừ, Đại Ly mỉm cười, mọi người cũng bị dọa tới rồi. Bao gồm trong đám người Yến Kỳ đám người, còn có Nam Lâm đám người, một lần không thấy. Gần nhất liền như vậy hung tàn, đều không cho trải chăn thời cơ a. Quá khủng bố. Tạ Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu chiều phía trên đại xích bích phong kêu. Đại ca, cứu mạng, là quân tử Ly. Này giọng nói một gáo, vạn mét trời cao đều mẹ nó quanh quẩn a. Đại xích bích phong thập phần thật lớn, là trung xích bích phong 3-40 lần. Ở kia khổng lồ mà cao ngất đám mây. Rất nhiều người đều nghe được, vừa mới bỏ lên trên 3000 mễ độ cao không bao lâu Tạ Lệ vừa nghe liền. Biết là nhà mình cái kia không nên thân đồ vật bị khi dễ. Vốn dĩ hắn cũng không ngại người này chết sống. Nhưng là chết thật cũng là rất ném gia tộc mặt mũi. Còn sẽ liên lụy hắn bị gia tộc người hạ thấp đánh giá. Rốt cuộc ngươi liền nhà mình huynh đệ đều hộ không được. Tương lai còn như thế nào kế thừa Tạ gia? Hơn nữa lại là quân tử Ly. Đáng chết. Hắn đi xuống cúi đầu một tiếng âm lãnh gầm nhẹ. Quân tử Ly, ngươi dám động ta Tạ gia người. Ta phải giết ngươi. Những lời này cũng bay nhanh truyền tới xích bích phong chân núi. Vừa nghe Tạ Hoan liền bình tĩnh. Mới vừa đắc ý đến nhìn về phía trước Đại Ly. Sau đó, thấy được người nọ chân vừa nhấc. Một dậm, oanh. Lực lượng dọc theo mặt đất quay cuồng, oanh. Tạ Hoan một đám người nháy mắt bị nổ bay đi ra ngoài. Thịt nát một đống đống biến thành thịt vụn. Thiên nữ tán hoa, vô hạn phất phới, Đại Ly ngẩng đầu. Hướng lên trên mở miệng. Hắn đã bị ta một chân dẫm chết. Người có thể xuống dưới, mọi người. Quả nhiên vẫn là trước sau như một đến vô cùng bá đạo a. Tạ Lệ cũng hoảng sợ. Này không đúng a, này quân tử Ly như thế nào bỗng nhiên liền như vậy hoành. Chẳng lẽ không sợ hoàn toàn đắc tội ta Tạ gia? Chẳng lẽ là, ha ha, ngươi có loại, đi lên. Tạ Lệ không có đi xuống, mà là kêu Đại Ly đi lên, ngữ khí thập phần lạnh lẽo. Phúc tán ở trong không khí, làm phía dưới phần lớn người đều đánh một cái run run, hảo a, Đại Ly thập phần hữu hảo ứng một câu. Sau đó chiều người bên cạnh hỏi, hiện tại có thể nói cho ta phía trên rốt cuộc làm gì đi? Ta không nghĩ giết người Nga, bay nhanh có người trả lời. Đại xích bích phong bị những người này chiếm cứ. Người bình thường đi lên đều sẽ bị giết chết Nga. Cũng chính là bị nhận thầu sao? Đều có người nào lên rồi, liền chúng ta biết. Trước mắt đã có kiếm các ngạc hồng xa. Cầm hoàng các túc ly cùng tống phái bạch. Tạ Lệ, hứa một đao. Mà cung hoắc giang ly cùng phong vương phong thiếu linh từ từ ô. đều là nguyên lai kia một quải người a. Bất quá khả năng cũng có những người khác ở, được tin tức này. Đại Ly dưới chân một chút, nhảy lên đại xích bích phong, quay đầu chiều Nam Lâm những người đó nhìn thoáng qua. Ngạch, Diệp Tử Thanh cùng Ngu Cơ bọn họ giống như đều không ở bên này a. Tách ra đi, suy nghĩ một chút. Đại Ly hướng lên trên nhảy lên, kia tốc độ dọa tới rồi không ít người, vốn dĩ cũng đã cao thủ tụ tập. Hiện tại còn thêm một cái như vậy hung tàn quân tử Ly. Thật không chúng ta đường ra a, ai làm những người đó đều như vậy bá đạo. Chúng ta vừa lên đi đã bị sát đâu. Kỳ thật cũng coi như không thượng là nhận thầu. Chủ yếu là phía trước thực lực nhược người đi lên đều bị giết chết. Dần ra cũng liền biến thành thanh chàng nhận thầu, tổng thể tới nói. Vẫn là bởi vì thực lực không quá quan, đại xích bích phong. Cường giả cư thượng, dù sao hiện tại nàng cũng lên rồi. Cùng Tạ Lệ tất nhiên có một trận chiến. Không biết thắng bại sẽ như thế nào. Giang Xuyên nhàn nhạt nói. Còn dùng nói. Người nọ liền không làm lỗ vốn mua bán. Ta dám nói qua không bao lâu. Tạ Lệ những người đó phải từng bước bị ném xuống tới. Lâm Giang Tiết không chút để ý đến. Nói, lại là được đến Nam Lâm người nhất trí tán thành. Ai có, đừng nói bọn họ quá ngạo kiều. Quá tự tin, quá không biết tự lượng sức mình gì đó. Chủ yếu là, biến tương đương thái là có quán tính. Quán tính thành tự nhiên, Tạ Lệ không có chờ Đại Ly. Ở hắn xem ra không còn có so hướng lên trên đoạt lấy xích bích quả càng thêm chuyện quan trọng. Đến nỗi Tạ Hoan thù. Ha ha, hắn nhiều nhất cảm thấy thương mặt mũi mà thôi. Trễ chút báo thù cũng không có gì áp lực, kia quân tử Ly thực lực cũng chỉ là những cái đó. Hắn có nắm chắc 3.000 mễ, 4.000 mễ, 5.000 mễ, ở 5.000 mễ thời điểm. Hắn thấy được Hứa Một Đao cùng Hóa Cốt Long. Này hai người ở đánh nhau. Phụ cận còn có một ít quân cấp bên hầu tả hữu, bởi vì có một gốc cây ước chừng giá trị 200. Phân xích bích thụ liền ở Hứa Một Đao cùng Hóa Cốt Long mặt sau, ha hả ngư ông đắc lợi a. Tạ Lệ vừa định ra tay, bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến một đạo sâu kín lạnh lạnh thanh âm, ai u. Có lớn như vậy một viên xích bích thụ a. Ta tới vừa lúc, hắn khó có thể tin đến đi xuống vừa thấy. Gì, không ai, cũng là, người nọ sao có thể có nhanh như vậy leo lên tốc độ, nhưng mà vừa chuyển đầu. Đại Ly liền đứng ở cùng hắn một cái độ cao trên đại thụ, chiều hắn mỉm cười, Tạ Lệ đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó nhanh chóng ra tay, thập phần tàn nhẫn ác độc, đương kia hỏa long rít gào ra. Hứa Một Đao hai người vẫn là mặt khác quân cấp đều cảm ứng được, đồng thời xem ra, hỏa long. Phát quá, phá không, ở kia, một người kinh hô, người ở Tạ Lệ đỉnh đầu. Tay trái tìm tói, long chảo, chảo phong từ liêu nửa hình cung. Xé rách, xoát quá nhanh, lực lượng quá cường. Oanh, muốn biết một nữ ngự hoàng càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào. Lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi oang. Chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chưa xong còn tiếp. PS. Ở Linh Sủng Duyên phía sau. Thêm càng tốc độ rất chậm. Hơn nữa Hòa Thị Bích thêm càng. Một tháng đi. Cũng chưa trả hết. Thời gian trôi qua lâu lắm. Ta đều nhớ không quá rõ. Vừa mới đi phiên hạ đánh thưởng ký lục. Điểm hạ ha. Từ thiếu tư mệnh thần vũ mặt sau bắt đầu. H999. Phỉ dạ vũ hó. Nhàn rỗi không có việc gì đi bộ tương đương 4 người đúng không? Còn thiếu đại gia canh 4. Nếu có lậu. Phát hiện ra tới đồng hài có thể nhắc nhở một chút ha. Bởi vì ta xưa nay thô tâm đại ý. Hắc hắc. Hết chương.